Sơn, Biển, Sơn, Thanh, Mai ngừng lại. Hà Thiện, Lãm hỏi, rồi sao nữa? Vi chú, một, câu đối trên đây chép ở đền thờ anh hùng Nguyễn Thành. Không, hiện còn nhiều nơi thờ ngài. Hai nơi quan trọng nhất, quê hương của ngài tại năm thôn tư, đình, nha, thôn, xài, đồng, trạm, thôn, ô cách thuộc xã Gia, Thủy, nay thuộc xã Gia, Thủy, Long, Biên, huyện Gia, Lâm, tỉnh Hà, Nội, tại nơi ngài tuẫn quốc thuộc xã Tân, Quy, huyện Tống, Sơn tỉnh Thanh, Hóa. Hai, sử không chép bà Triệu Tuẫn Quốc hay chết năm nào. Góc truyện audio.com. Huyền sử kể rằng khi Lữ Đại đem quân vây hãm thành Cửu, Chân, Thanh, Hóa, bà cùng 300 đệ tử rút lên núi Trung. Trinh, Lữ Đại hao binh tổn tướng không biết bao nhiêu mà lên núi không được. Lữ vây hơn năm, lúc lên được núi thì chỉ thấy doanh trại điêu tàn, người không một bóng. Sau dân chúng nhớ công đức xây hai ngôi lăng tượng trưng. Một trên núi Trung, Trinh, lăng này bị Trương Phụ phá hủy hồi 1408. Còn lăng ở núi Sơn, Trang, này vẫn còn cùng với đền thờ. Dân chúng gọi núi này là núi Gai hay núi Tùng, thuộc xã Phú Điền, nay là xã Triệu, Lộc huyện Hậu, Lộc tỉnh Thanh, Hóa. Độc giả có thể tham khảo tài liệu viết về bà, các sách viết bằng chữ Hán. Ớ độ The VSKTT, ngoại kỳ 4. Ớ độ cây The VSTGCM, tiền biên 3. Ớ độ các tỉnh địa dư trí, Ớ độ Ái, Châu Bi Ký, Ớ độ Thanh, Hóa tỉnh trí, Ớ độ DNNTC, Ớ độ đối Liên Thị Văn tạp biên. Ngày 21 tháng 2 là ngày diễn ra trận đánh cuối cùng của bà với Lữ Đại. Nhân đó dân chúng lấy làm ngày rỗ, khách trương.